Độc sủng vương phi, chương C5, nam nhân băng sơn. Góc truyện audio.com. Ánh trăng sáng trong, gió nhẹ chậm rãi thổi tới một luồng khí mát rượi. Một mảnh trắng sáng mông lung bao trùm trên mặt đất, như được phủ lên một tầng băng mỏng. Ánh sao như có như không nhấp nháy. Đêm nguyệt hắc phong cao là lúc thích hợp để giết người phóng hỏa. Ban đêm là thời cơ tốt nhất, muốn làm gì thì làm. Lúc này trên nóc nhà phủ thừa tướng xuất hiện một bóng đen. Động tác nhạy bén linh hoạt, hướng về phía hoàng cung nhảy tới. Bóng đen ngừng lại rơi xuống trên nóc hoàng cung. Từ trong ngực lấy ra một tờ bản đồ màu vàng nhạt. Nhìn chằm chằm bản đồ cân nhắc rất lâu. Bỗng khẽ chửi một tiếng. Em đi, kiến trúc hoàng cung này lớn như vậy làm gì chứ? Tìm một chỗ cũng không dễ dàng. Ở hoàng cung, Ly Yên vòng vo thật lâu. Rốt cục cũng tìm được Nhã Ngưng cung. May mắn là khinh công của nàng tốt. Nếu không thì vòng vo tại hoàng cung lâu như vậy đã sớm bị thị vệ bắt được. Ngoài cung Nhã Ngưng, chỉ cảm thấy có một trận gió ùa đến. Thân thể Ly Yên nhảy lên, nhẹ nhàng từ cửa sổ đi vào. Đang ngồi ở bên cạnh bàn thêu Mộc Vi Ngưng loáng thoáng ngửi được mùi hương hoa lai nhàn nhạt. Bởi vì muội muội Mộc Ly Yên của nàng thích hoa lai, thường xuyên gần gũi với Ly Yên, đương nhiên Mộc Vi Ngưng sẽ có chút mẫn cảm đối với hương hoa lai. Theo bản năng xoay người về phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một người làm cho nàng hét ầm lên. Ly Yên thở dài, gỡ khăn che mặt màu đen xuống. Nhẹ giọng u oán nói, tỷ tỷ, là muội, tỷ không nhận ra muội sao? Nương nương, xảy ra chuyện gì vậy? Ngoài cửa truyền đến tiếng cung nữ ân cần thăm hỏi. Một năm trước Mộc Vi Ngưng được Hoàng thượng Lăng Dạ Trần Khâm Điểm đưa vào cung. Phong làm Ngưng Phi, Mộc Vi Ngưng nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc kia. Vốn hoảng sợ, kinh ngạc, cuối cùng nghi ngờ. Sau đó lại là kinh hỉ, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Lúc này nàng hoàn toàn không để ý tới cung nữ ngoài cửa. Nàng không tin hỏi, Yên Nhi, là muội sao? Sao muội lại trở về? Ly Yên tự tìm cái ghế ngồi xuống, uống cạn chén trà nóng. Nói, sư phụ nói muội học nghệ đã thành, nên hôm nay liền trở về. Lâu rồi không gặp tỷ tỷ. Nhớ tỷ, nên vội vàng muốn đến nhìn tỷ. Ban đêm liền xông vào hoàng cung. Nói dối quả thực không cần viết nháp. Nàng tuyệt đối không thừa nhận nàng đến là vì tìm cảm giác kích thích. Bằng không thì nàng mới không thèm bỏ ổ chăn ấm áp mà chạy tới hoàng cung. Nương nương, bên ngoài cung nữ lại kêu lên. Không có việc gì, bản cung chỉ là bị con chuột dọa sợ. Đi xuống đi. Mộc Vi Ngưng nhìn Ly Yên đáp, trên mặt nồng đậm ý cười. Vâng, cung nữ ngoan ngoãn lui xuống. Tỷ tỷ, lúc nào thì muội biến thành chuột rồi hả? Ly Yên oán giận nói, bĩu môi đỏ, đôi mắt trong suốt như muốn lóe ra bọt nước. Vẻ mặt, oán phụ khuê phòng, cùng một thân hắc y nghiêm túc hoàn toàn không hợp với nhau. Mộc Vi Ngưng không khỏi mỉm cười. Yên Nhi, muội so với chuột vẫn còn nghịch ngợm bại hoại hơn. Tỷ cũng không tin ban đêm muội tới tìm tỷ là vì nhìn tỷ. Tính tình này của muội tỷ còn không biết sao? Muội là cảm thấy được cảnh đêm ở hoàng cung rất đẹp, cho nên tới thưởng thức một phen. Nói đùa, cảnh đêm ở nơi nào mà không giống nhau chứ? Ai, nha, tỷ tỷ, đúng rồi, tỷ có gặp qua thất vương gia Lăng Dạ Vũ chưa? Ly Yên vội vàng nói sang chuyện khác. Nàng điều tra Lăng Dạ Vũ đã lâu nhưng cũng tra không được bao nhiêu tin tức về hắn. Chỉ biết hắn là chiến thần. Tại Lăng Nguyệt Quốc có tiếng nói rất lớn. Nghe đồn hắn lạnh lùng cao ngạo, tuấn tú vô cùng. Chính là một tuyệt thế mỹ nam. Là người trong mộng của rất nhiều nữ tử khuê phòng. Mà năm nay cũng chỉ có 20 tuổi. Nàng cảm thấy được lực lượng ngang nhau với Ngưng Yên cung là Dạ Môn, có quan hệ với Lăng Dạ Vũ. Nói không chừng hắn chính là môn chủ. Yên Nhi, sao muội hỏi Thất Vương gia rồi hả? Muội nghe người khác nói Thất Vương gia rất đẹp trai, nên hơi tò mò. Ly Yên cười, hì hì, nói, bởi vì từ nhỏ đã bị Ly Yên đầu độc, cho nên nàng cũng biết đẹp trai có nghĩa là gì. Tỷ chỉ gặp qua hắn một lần, bất quá hắn chính là tuyệt thế mỹ nam, nhưng mà quá lạnh lùng. Yên Nhi, bình thường muội cũng chưa từng tò mò mỹ nam như vậy nha. Sao bây giờ lại cảm thấy hứng thú với Thất Vương gia này rồi hả? Mộc Vi ngưng pha trò trêu ghẹo nói, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Ly Yên. Cái kia, đang lúc Ly Yên vắt hết óc nghĩ nên giải thích như thế nào, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng, Hoàng thượng giá lâm, thật sự là trời cũng giúp ta a, không cần giải thích với tỷ tỷ rồi. Ly Yên cười trộm một tiếng, đeo khăn che mặt lên liền hướng ngoài cửa sổ nhảy tới. Động tác mây trôi nước chảy vô cùng lưu loát khiến Mộc Vi ngưng thở dài. Này chỉ sợ nhảy qua cửa sổ nhanh gấp bội đi. Ly Yên lăn qua lăn lại lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Tháo khăn che mặt xuống liền dừng lại nghỉ ngơi trên nóc nhà. Thuận tiện hít thở một phen. Không khí cổ đại thật trong lành. Nhìn hoàng cung to lớn cách đó không xa. Ly Yên suy nghĩ nhẹ nhàng nhảy xa. Sau khi Ly Yên biết nói chuyện Mộc Vi ngưng liền bị nàng giáo huấn một chút tư tưởng của người hiện đại. Một đời một kiếp một đôi. Mộc Vi ngưng khao khát loại tình yêu này. Cho nên lúc nàng được phong làm ngưng phi, nàng liền quyết định sống một cuộc sống bình thản. Không hề hy vọng được Hoàng thượng Lăng Dạ Trần chú ý. Nàng tình nguyện cô độc cả đời cũng không muốn cùng người khác chung một trượng phu. Nhưng mà thế sự luôn trêu người. Bởi vì Mộc Vi ngưng xinh đẹp làm cho các phi tử khác ghen tị. Vì vậy mà bị người hãm hại. Mộc Vi ngưng bị nhốt vào thiên lao. Nhưng trời xanh nàng tính quật cường không chịu khuất phục. Từng bị dụng hình thương tổn chỉ còn nửa cái mạng. Tình báo của Ly Yên chảy khắp thiên hạ. Trong cung tự nhiên cũng có người. Sau khi biết được việc này liền phái người khéo léo bày ra chứng cứ cho Lăng Dạ Trần nhìn thấy. Cuối cùng Mộc Vi ngưng vô tội được thả ra. Tính cách kiên cường cùng vẻ đẹp của Mộc Vi ngưng khiến Lăng Dạ Trần chú ý tới nàng. Số lần đi Nhã Ngừng cùng cũng nhiều hơn. Mộc Vi ngưng bị nhu tình mật ý của Lăng Dạ Trần hòa tan. Vì thế mà động tâm, Lăng Dạ Trần đồng ý qua sẽ độc sủng một mình nàng. Mặc dù không thể hủy bỏ hậu cung, nhưng chỉ chuyên sủng nàng. Hoàng cung là căn nhà giam, tỷ tỷ đơn thuần như thế căn bản không hiểu hậu cung ngươi lừa ta gạt. Đúng là vì một Lăng Dạ Trần mà tự nguyện làm chim trong lồng. Nếu mà Lăng Dạ Trần để cho tỷ tỷ thương tâm. Hừ, Ly Yên nghĩ đến nhập thần. Nhất thời không khống chế nổi chính mình. Thẳng tay đánh xuống một trường. Chỉ nghe thấy tiếng vỡ nát của ngói nhà. Ly Yên không thể không nhìn xuống đất. À, nội lực của Ly Yên thâm hậu nên nóc nhà căn bản không chịu nổi một trường này. Vì thế nóc nhà vốn xa hoa nguyên vẹn vô cớ xuất hiện thêm một cái lỗ to. Bởi vì trường phong nàng vừa đánh có vị trí vừa vặn chỗ chính mình ngồi. Nên nàng cũng rớt xuống theo. Vốn Ly Yên còn tưởng rằng ngã xuống sẽ rất đau. Không nghĩ tới chỗ rơi xuống là một cái ao. Kỹ thuật bơi lội của nàng không tồi. Cho nên nàng quyết định bơi đến trên bờ. Ai ngờ cảm giác phía trước có vật trở ngại. Vì vậy nàng nổi lên nhìn một cái. À, cách trường.